Chiến thần biến, chương 405, con trồn nhỏ điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, đột nhiên, Thanh Long lão tổ bay lên thẳng lên. Nhìn bộ dáng phảng phất nghĩ muốn chạy trốn giống như. Phía dưới bốn cái thần vực đảo cường giả nhất thời nóng này. Nếu như ở loại trạng thái này, còn có thể làm cho đối phương chạy. Vậy bọn họ dứt khoát trực tiếp tìm cây sâu tử tính. Không nên sống ở cõi đời này dọa người. Còn muốn đi, cho ta lưu lại, đem mạng lưu lại. Tiểu tử chạy đâu? Trừ Thiên Bình Tử không có lên tiếng, mà là trước tiên đuổi theo đi ở ngoài. Những khác ba cái thần vực đảo cường giả, tất cả đều kinh sợ nảy ra lớn tiếng giống giận. Ha ha ha, lão tổ ta thế nào có trốn? Ăn lão tổ ta một quyền. Thanh Long lão tổ cuồng tiếu. Vận hành giả Lâu La tâm kinh. Thân hình nhanh đến không thể tin được. Đầu dưới chân trên. Từ cao xuống phía dưới. Vùng khổng lồ quả đấm. Hung hăng oanh hướng trong đó một cái thần vực đảo cường giả. Cũng chính là bị Thanh Long lão tổ mắng làm là ngu ngốc cái kia vị. Nếm thử lão tổ của ta long lực sao? Theo Thanh Long lão tổ một tiếng rít gào. Hai người quả đấm hung hăng đụng vào cùng nhau. Thanh Long lão tổ tốc độ thật sự là quá là nhanh. Tên thần vực đảo cường giả căn bản không thể tránh ra. Thứ hai cũng là trong lòng bất phục khí. Ai nấy đều thấy được. Thanh Long lão tổ đã là khí huyết suy kiệt. Mắt thấy lại không được. Đối phương đã như vậy. Hắn còn nghĩ muốn tránh né Thanh Long lão tổ một quyền này. Chắc chắn ở trong lòng lưu lại một tấm khổng lồ bóng ma. Thậm chí có tạo thành tâm ma. Võ giả sợ nhất, không phải là tăng lên chậm, mà là xuất hiện khúc mắc. Này khúc mắc, ở mấu chốt thời khắc, có tạo thành tâm ma. Đây mới thực sự là muốn chết đồ. Ầm ầm, kia một tiếng vang thật lớn. So sánh với tiếng sấm càng mạnh, hơn vang, thẳng chấn đắc người cơ hồ mất thông. Răng rắc, một tiếng thanh thúy xương vỡ vụn thanh âm, bị bao phủ ở đây oanh long nổ trong. Nhưng ngay sau đó, truyền đến cái kia thanh kêu thảm, lại làm cho những khác ba cái thần vực đảo cường giả một lòng trong nháy mắt nói cổ họng. Bởi vì, phát ra kêu thảm là chính bọn hắn người. Thanh Long lão tổ một quyền, trực tiếp đem tên thần vực đảo cường giả một cái cánh tay bắn cho được nát bấy. Cũng là tên thần vực đảo cường giả đáng đời xui xẻo. Lại cùng Thanh Long lão tổ liều mạng nhục thân cường độ. Điên phong vương giả nhục thân, gặp phải đại đế nhục thân quả thực chính là dùng trứng gà đi đụng tảng đá, đây không phải là tìm tử là cái gì. Đả thương nặng đối phương. Thanh Long lão tổ cũng không nên quá. Wow một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết. Bất quá trên tay động tác cũng là không một chút dừng lại. Đã sớm ngờ tới tay của đối phương cánh tay sẽ bị phế bỏ, Thanh Long lão tổ ở không cánh tay trái khuất khửu tay. Thân thể ngắt một cái. Nhưng ngay sau đó hung hăng đánh ở đối phương xương ngực phía. Ông... Như vậy khoảng cách ngắn, Thanh Long lão tổ khuỷu tay lại phát ra một tiếng trầm muộn tiếng xé gió. Giác, tục nhân xương vỡ vụn thanh tùy theo vang lên. Tên thần vực đảo điên phong vương giả. Khắp xương ngực, trực tiếp bị đánh được sụp đổ đi vào. Từng ngụm máu tươi không lấy tiền dường như ra bên ngoài phun. Thanh Long lão tổ bị chấn động được cũng đồng dạng miệng phun máu tươi. Bất quá tất cả đều thổ ở tại trên mặt của đối phương. Tay phải năm ngón tay mở ra. Ôm đồm ở đối phương cổ họng phía, Thanh Long lão tổ khóe miệng chảy xuôi máu tươi. Sắc mặt dữ tợn nói. Lão tử nói ngươi là ngu ngốc ngươi vẫn không thích nghe. Nhưng thật ra, nói ngươi là ngu ngốc. Đó là ca ngợi ngươi. Nhìn đối phương hoảng sợ muốn ánh mắt. Thanh Long lão tổ nhe răng cười nói. Cho ta đi từ. Mão. Dừng tay. Không nên. Ngươi dám giết hắn. Những khác ba cái thần vực đảo cường giả thấy vậy tròn mắt muốn nứt. Nhịn không được lên tiếng quát bảo ngưng lại. Giác. Thanh Long lão tổ năm ngón tay mỉm cười nói dùng sức. Trực tiếp bóp nát tên thần vực đảo cường giả cổ họng. Sau đó nhả ra một búng máu đàm. Hướng về phía những khác ba cái thần vực đảo cường giả nhe răng vui lên. Y, có cái gì không dám giết? A, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Một cái cùng từ người quan hệ phi thường thân cận thần vực đảo cường giả. Rít gào nhằm phía Thanh Long lão tổ. Cơ hồ mất đi lý trí. Cả người khí thế trên người cường thịnh đến muốn phát mở dường như. Thanh Long lão tổ khóe miệng nổi lên vẻ lạnh như băng nụ cười. Nhìn nhằm phía của mình người nọ. Nét mặt rất là vui vẻ. Bên kia Thiên Bình Tử đột nhiên cảm thấy chuyện có chút không đúng. Lớn tiếng quát, không nên, mau trở lại. Chẳng qua là nổi giận chung người này, đâu có còn có thể nghe lọt lời của người khác. Trong đôi mắt giờ phút này cũng chỉ còn lại có một chuyện. Đó chính là, giết trước mắt người này. Làm bằng hữu báo thù rửa hận. Thanh Long lão tổ khóe miệng, lộ ra vẻ nụ cười quỷ dị. Nhưng ngay sau đó trở nên dữ tợn. Chợt quát lên, lĩnh vực, cho ta định chủ. Thanh Long rốt cục ở nhất thời khắc mấu chốt, thi triển ra bát bộ thiên long quyết thiên chúng thiên. Chẳng bao giờ công khai thi triển qua giữ nhà tuyệt kỳ. Cho dù là đằng phi, cũng không biết. Thanh Long lão tổ, không chỉ là long chúng thiên tâm kinh tu luyện gay gắt. Thiên chúng thiên, nhưng thật ra cũng đồng dạng tinh thông. Thiên chúng thiên tu luyện tới cực hạn, có thể ở cục điều khiển thời gian cùng không gian. Đạt tới có được tuyệt đối lĩnh vực tầng thứ. Cái này lĩnh vực, cùng giống như đấu khí võ giả lĩnh vực, có bản chất khác nhau. Thiên chúng thiên bên trong lĩnh vực, người thi triển, tự là thật thần. Chỉ cần đi vào cái này lĩnh vực, coi như là đại đế, cũng muốn dụng một tầng ra. Chớ nói chi là một cái điên phong cảnh giới vương giả. Một đầu ghim đến Thanh Long lão tổ lĩnh vực trong. Trực tiếp bị thời gian cùng không gian quy tắc cho điều khiển ở nơi đó. Sau đó, Thanh Long lão tổ ở Thiên Bình Tử cùng người thần vực đảo cường giả vừa sợ vừa giận trong ánh mắt. Hung hăng một cái tát, đem bị mình điều khiển ở trong lĩnh vực thần vực đảo cường giả đầu. Đánh cho bét nhè, tựa như một cái lạn cây hồng. Máu tươi văng khắp nơi, óc bay ngang. Trên bầu trời xuất hiện một bức thê lương mắt lạnh bức hỏa. Không, Thiên Bình Tử bên cạnh thần vực đảo cường giả phát ra một tiếng thê lương tiếng gào. Cả người cơ hồ hỏng mất dụng. Thiên Bình Tử cũng là rung động đến cơ hồ nói không ra lời. Ngây người như phỗng nhìn khóe miệng không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra máu tươi. Trên mặt nhưng tràn đầy khinh thường nụ cười Thanh Long lão tổ. Trong lòng một mảnh rét lạnh. Ha ha ha ha hơm. Như thế nào? Các ngươi loại này đồ bỏ đi. Nếu là gặp phải lão tổ ta khỏe hẳn thời kỳ. Một cái tát là có thể phách tử một đoàn. Thanh Long lão tổ khinh thường nhìn Thiên Bình Tử hai người. Rồng bơi nước cạn bị tôm trêu. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Các ngươi chính là một đống đồ bỏ đi. Đến đây đi. Cùng lão tổ thống thống khoái khoái đánh một cuộc. Lão tổ đưa các ngươi trực tiếp đi địa ngục. Đang khi nói chuyện, Thanh Long lão tổ thân hình mỉm cười nói sáng ngời. Sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phần. Thiên Bình Tử bên cạnh kia thần vực đảo cường giả lớn tiếng nói. Thiên Bình Tử sư huynh. Hắn không được, giết hắn rồi. Thiên Bình Tử có chút kinh nghi bất định nhìn Thanh Long lão tổ. Hắn thật sự bị cái này cường hãn người cho hù dọa đến rồi. Mặc dù hắn một điểm, cũng không muốn thừa nhận điểm này. Nhưng không phải không thừa nhận. Đối mặt như thế sinh mạnh mẽ địch nhân. Thật sự của hắn là khiếp đảm tử. Thiên Bình Tử sư huynh. Còn do dự cái gì? Chẳng lẽ thật muốn bị hắn tiêu diệt từng bộ phận? Chúng ta cũng đem mạng mất ở nơi này sao? Kia cái thần vực đảo cường giả gặp Thiên Bình Tử do dự. Lập tức cũng không kịp tôn ti có khác. Nhịn không được hướng về phía Thiên Bình Tử lớn tiếng gầm hét lên. Thiên Bình Tử hơi ngẩn ra. nhưng ngay sau đó phục hồi tinh thần lại. Gật đầu, từ trong lòng ngực lấy ra một cây đầu rồng quải trượng. Cắn răng nói, vốn là ta không muốn vận dụng này cường đại binh khí. Nhưng người thời nay, nhất định phải dùng. Ám Nguyệt Thiên, ngươi có thể bi đến ta sử dụng cái này vũ khí. Ngươi là người, cho dù tử, ngươi cũng đáng được kiêu ngạo. Ngươi đâu tới nhiều như vậy nói nhảm. Thành Long lão tổ mắt liếc thấy Thiên Bình Tử, ánh mắt hạ xuống hắn vũ khí trong tay thượng. Còn ngươi mỉm cười nói lui, nhưng ngay sau đó giận tím mặt nói. Ngươi một cái xúc sinh, ngươi lại dùng dao long cốt làm binh khí. Gì? Thiên Bình Tử khẽ có chút giật mình nhìn Thanh Long lão tổ. Thốt ra nói, không nghĩ tới ngươi thậm chí sẽ như thế kiến thức, lại nhận được này dao long cốt. Ha ha, không sai, đây chính là một đầu siêu cấp ma thú dao long xương luyện chế mà thành. Đáng tiếc hôm nay dao long cơ hồ tuyệt tích, nếu không, bọn họ cả người đều là bảo. Bảo cái đầu của ngươi. Thanh Long lão tổ giận tím mặt, giống như một đầu cuồng bạo sư tử, hướng phía Thiên Bình Tử trực tiếp phát qua. Thiên Bình Tử trong tay quải trượng bộc phát ra một mảnh hào quang, trực tiếp đem Thanh Long lão tổ đánh bay ra ngoài. Người thần vực đảo cường giả theo sát phía sau, cầm trong tay một thanh thánh khí bảo kiếm, đâm về Thanh Long lão tổ. Mà lúc này, Thanh Long lão tổ cũng thật là đến rồi đèn cạn dầu mão trình độ. Mắt nhìn đối phương một kiếm này đâm tới, muốn tránh né, có lòng không đủ lực, chỉ có thể ở mấu chốt nhất thời khắc, thân thể hơi động một chút, tránh ra chí mạng bộ vị. Theo sau, thổi phù một tiếng, sắc bén vô cùng thánh khí trường kiếm từ Thanh Long lão tổ bộ ngực đâm vào. Từ sau bối đâm ra, Thanh Long lão tổ oao một tiếng, phun ra một ngụm tiên huyết, cả người tinh thần uể oải đến rồi cực hạn. Tên thần vực đảo cường giả cổ tay run lên, trường kiếm từ Thanh Long lão tổ trên người rút ra. Cho dù Thanh Long lão tổ thân thể là đế vương cảnh giới nhục thân, nhưng giờ phút này, như cũ, bị thương nặng, máu tươi không ngừng chảy xuôi đi ra, chiếu vào trường không, thê lương lãnh diễm. Wow, ha ha ha ha ha ha. Ám Nguyệt Thiên, ngươi chạy nữa a. Chạy a. Tên thần vực đảo cường giả ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Giờ kiếm tự đâm, cười khúc khích, cười khúc khích, cười khúc khích. Tảng lớn máu tươi, trong nháy mắt từ Thanh Long lão tổ trong thân thể chảy xuôi đi ra. Cả người bị máu tươi nhuộm dần, cũng là nhịn được, một tiếng không có cổ họng. Gọi a, kêu thảm thiết a, con mẹ nó. Ngươi cũng là gọi a, lão tử để kêu thảm thiết. Lão tử để dầm dĩ. Thần vực đảo tên cường giả cũng như điên rồi giống như. Trong nháy mắt đâm Thanh Long lão tổ mười mấy kiếm. Cũng là cố ý. Không có đâm về Thanh Long lão tổ chí mạng bộ vị. Cánh tay, đôi chân, dưới xương sườn, đế vương thân thể. Cũng làm theo bị đâm vào huyết nhục mơ hồ. Mà ngay cả Thiên Bình Tử cũng thấy vậy có chút há hốc mồm. Đứng ở trên hư không, không thể động đậy. Không, Lăng Thi Thi từ trên mặt đất đứng lên, phát ra một tiếng thê lương thét chói tai, theo sau khóc giống lên. Hồ lớn, các ngươi những thứ này xúc sinh, tới giết ta a, tới a, giết ta a. Lúc này, Thanh Long lão tổ trên thân thể đột nhiên toát ra một cái cự đại vô cùng cái bóng, chừng hơn trăm trượng cao, che khuất bầu trời. Kia cái bóng đầu tiên là ngửa mặt lên trời gào thét, không tiếng động rít gào. Theo sau, hướng về phía thần vực đảo tên cường giả hung hăng đập xuống đi. Nếu là Đằng Phi cùng Hoàng nhóm người nữa nơi này, một cái là có thể nhận ra. Này khổng lồ vô cùng bóng ma, chính là thọ nguyên không nhiều đế vương Tử Điêu. Thượng cổ thời đại tựu có được lừng lẫy danh tiếng đế vương Tử Điêu. Tính tình dịu ngoan đế vương Tử Điêu, cam tâm tình nguyện làm Thanh Long lão tổ hiến ra bản thân thân thể đế vương Tử Điêu. ở Thanh Long gặp phải sinh tử nguy cơ khẩn yếu quan đầu. Con chồn nhỏ xuyên này chỉ có được đế vương nhục thân, nhưng cơ hồ cũng không có tức giận mạnh mẽ ma thú. Rốt cục hoàn toàn nổi điên, nổi giận, khổng lồ hư ảnh, giống như ngập trời sóng lớn. Đại nhạc áp đỉnh giống như nhô lên cao đè, đem kia gần như điên cuồng thần vực đảo cường giả, trực tiếp cho chôn vùi ở bóng ma trong. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng, truyền CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.